Bá Võ Khai Hoang, chương 511, truyền nhân huyết nhai. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi hắn cảm thấy chuyện này đã xong, chuẩn bị cáo từ rời đi, thì Kiếm Tàng Phong đột nhiên mở miệng. Tiểu Sở, theo ta được biết, đám gian tế và nội quỷ trong võ quán đã chạy đến Tây Sơn Đường của ngươi hết rồi. Đây là vì sao? Hôm nay, hắn và Tông Lệnh Thư đến Tây Sơn, cũng có một phần là vì chuyện này, bằng không thì một đệ tử chân truyền kiếm tu như hắn, cần gì phải đi theo? Tông Lệnh Thư đến Tây Sơn, để Lôi Nguyên đi là được. Tông Lệnh Thư là đặc sứ, là đệ tử chân truyền, lẽ nào hắn không phải sao? Trong lòng Sở Hy Thanh cả kinh, Kiếm Tàng Phong biết thân phận nằm vùng của đám người kia, trên mặt hắn lại có hơi bối rối, trợn tròn mắt, ra vẻ kinh ngạc không thôi. Gian tế nội quy, ngài đang nói những sư huynh đệ mới gia nhập Tây Sơn Đường trong thời gian gần đây à? Đừng có giả bộ ở trước mặt ta. Kiếm Tàng Phong cười đắc ý, trong mắt lộ ra ý trêu tức. Ngươi cho rằng ta không biết đường chủ Tây Sơn Đường còn là Phó Bách Hộ Cẩm Y Vệ à? Tên nhóc trước mặt này vô cùng thú vị. Thân kiêm hai chức đường chủ Tây Sơn Đường và Phó Bách Hộ Cẩm Y Vệ. Làm, đi vào đại lao của Cẩm Y Vệ để cứu người. Cướp bộ hạ cũ của Thần Sách Đô ra khỏi ngục. Diệp Chi Thu nghe vậy thì kinh ngạc mà há hốc miệng. Lại nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt không dám tin. Cái tên này còn là Phó Bách Hộ Cẩm Y Vệ. Mặt Sở Hy Thanh lại đỏ lên vì thấy hơi lúng túng. Tâm trạng của hắn cũng thấp thỏm không thôi. Thân phận Cẩm Y Vệ của mình bị bại lộ rồi. Tuy nhiên, dường như là Kiếm Tàng Phong không thèm để ý chuyện này. Yên tâm, Kiếm Tàng Phong nhìn ra tâm tư của hắn, hơi lắc đầu nói, Tiểu Sở, sau trận phong ba ở Tàng Kinh Lâu thì ngươi bị thiên hộ Tào Hiên của Cẩm Y Vệ C gia nhập vào Cẩm Y Vệ. Việc này bắt nguồn từ Cẩm Y Vệ. Tiểu Sở ngươi chưa từng sai. Sai chính là tên khốn Tào Hiên kia lại muốn tai họa thiên tài của tông ta. Nhưng nể tình cái thân phận Cẩm Y Vệ này vẫn còn có ích với ngươi, nên ta tạm thời không tính toán với hắn. Hắn cảm thấy nên làm rõ ràng chuyện này, miễn cho Sở Hy Thanh dính líu quá sâu với Cẩm Y Vệ. Tông môn mới là căn bản, bên phía Cẩm Y Vệ thì coi như là công việc kiếm tiền nuôi gia đình đi. Đệ tử nội môn ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông có tất cả hơn 1000 người nhậm chức trong Cẩm Y Vệ, nhưng xưa nay đều chỉ trung thành với Vô Tướng Thần Tông. Nội tâm Sở Hy Thanh thả lỏng, sau đó lại khó hiểu hỏi, Kiếm đặc sứ, ngài đã biết thân phận của bọn họ, nhưng mà vì sao ngài không khai trừ bọn họ ra khỏi võ quán, mà lại mặc kệ bọn họ? Nếu như vị này đã đám người kia ra khỏi võ quán chính dương từ trước, thì bây giờ hắn không phải đau đầu như vậy. Kiếm Tàng Phong lại thấy buồn cười. Ta ở võ quán chính dương lâu như vậy, nếu như ta còn không tra được thân phận của bọn họ, vậy há không phải là ta rất vô dụng sao? Bao quát cả lục loạn ly ở Tây Sơn Đường của ngươi, tổng cộng có 19 người không tâm thường, trong đó có 12 cửu phẩm, 7 người bát phẩm, thật ra thì còn có cả thất phẩm hả? Thậm chí là thất phẩm thượng, tình hình của bọn họ ta đều rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, võ quán chính dương là nơi dạy học, chỉ cần trả tiền thì liền có thể học võ trong võ quán. Bọn họ nộp đủ tiền học, chỉ cần không vi phạm quy củ của võ quán, thì ta không tiện đuổi bọn họ ra ngoài. Thật ra thì là do những người này dễ khống chế. Hiện giờ, tất cả mọi cử động của đám người này đều nằm dưới mi mắt của hắn. Nếu như đuổi những người này ra khỏi võ quán, thế lực sau lưng họ lại phái một nhóm người khác đến, khi đó lại càng vướng tay vướng chân hơn. Kiếm Tàng Phong còn phải mất công đi điều tra từng người một nữa. Ngoài ra, mấy người do Lục Loạn Ly cầm đầu kia đều là hạt giống võ đạo rất tốt, thiên phú của bọn họ, ngay cả bản sơn vô tướng thần tông cũng phải trông mà thèm. Những người này đúng là nội quỷ ẩn núp trong võ quán chính dương. Nhưng chưa chắc là sau này sẽ không có tình cảm với vô tướng thần tông. Bọn họ sinh sống ở vô tướng thần tông, trưởng thành ở vô tướng thần tông, tất cả bạn bè, tất cả các mối quan hệ của họ đều ở vô tướng thần tông. Thậm chí công pháp mà bọn họ tu hành, tiền đồ tương lai của bọn họ cũng đều ở vô tướng thần tông. Tương lai, rốt cuộc là đám đệ tử này sẽ đi theo ai? Vậy thì khó nói rồi. Đường đường là vô tướng thần tông, có thể hải nạp bách xuyên. Đây chính là khí phách của thần tông nhất phẩm bọn họ. Nếu như thực sự không nuôi được, vậy gạt bỏ cũng không muộn. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm hoảng sợ. Lòng thầm nói vị kiếm đặc sứ này mới thật sự là nhìn rõ mọi việc. Cách chương.